Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Thứ, nguyên bản còn phỉ nhổ Vân Sơ Châu già gặm cỏ non yêu nghiệt lập tức sửa lại miệng. Trịnh Trọng Kỳ sự nói với Vân Sơ, Tiểu Vân Vân, mặc dù hắn thoạt nhìn rất nhỏ, thế nhưng đặc sao hắn hơn quân Hàn Nguyên còn lão. Người này tâm cơ quá sâu trầm. Thái hội ngụy trang, ngươi tuyệt đối không thể cùng người như vậy cùng một chỗ a. Hoàng phủ thần, hắn chăm chú nhìn yêu nghiệt biện bạch, ta không có trang, ta vốn liền trường cái dạng này, yêu nghiệt bĩu môi. Ngươi đương ra là 3 tuổi tiểu hài a, dễ dàng như vậy bị lừa, liền ngươi bây giờ này phó bộ dáng, ngươi ra nói ngươi 43, ngươi nói một chút, ai sẽ tin? Còn không chịu thừa nhận mình là tâm cơ biểu. Hoàng phủ thần không hiểu. Cái gì là tâm cơ biểu? Đây là ý gì? Chính là nham hiểm giả dối. Ái mộ hư vinh, làm nhiều việc ác, tội ác tày trời ý tứ. Hoàng phủ thần, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng thế nào không biết yêu nghiệt theo nàng ở đây học được tâm cơ biểu còn có như vậy ý tứ. Yêu nghiệt tận tình khuyên bảo Vân Sơ, Tiểu Vân Vân. Thực sự, ngươi nghe ta, cho dù ngươi muốn vứt bỏ quân Hàn Nguyên, cũng không thể tìm như vậy mặt hàng a. Muốn tìm cũng phải tìm tượng ra loại này. Vân Sơ giờ khóc giờ cười. Giống ngươi loại này là loại nào? Yêu nghiệt so đo chính mình hai cánh tay bắp thịt, muốn vóc người muốn cùng ra như nhau hảo. Vân Sơ nhíu mày, ngươi không biết tư chi phát đạt nhân thông thường có một nhược điểm không? Yêu nghiệt không hiểu. Cái gì nhược điểm, Vân Sơ đạo, tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản, yêu nghiệt gãi gãi đầu. Tiểu Vân Vân lời này là có ý gì? Nói ra đầu não rất đơn giản, là nói ra rất ngây thơ ý tứ không? Nga, chân vũ thần ở thượng, Tiểu Vân Vân cư nhiên cho là hắn ngây thơ không? Yêu nghiệt rất vui vẻ, còn tưởng rằng Vân Sơ là ở khen hắn, không biết Vân Sơ đây là ở tổn hại hắn đâu. Trái lại còn đắc ý rào rạt cùng Hoàng phủ thần khoe khoang. Có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Người này tiểu yếu kê không thích hợp Tiểu Vân Vân. Mau cút đi, Hoàng phủ thần không muốn lý yêu nghiệt. Mà là dùng có chút đáng thương nhìn về phía Vân Sơ. Ta bất là cái gì tâm cơ biểu. Người sẽ tin tưởng ta đúng hay không? Ta biết người nhất định sẽ tin ta. Cảm giác của ta nói cho ta. Người sẽ tin tưởng ta thiếu niên ngữ khí thái đáng thương. Làm cho người ta đô không đành lòng nói nặng lời. Cho dù biết hắn đã là người trưởng thành, còn là nhịn không được đưa hắn trở thành nam hài đối đãi giống nhau. Quên đi, yêu nghiệt, người đừng khi dễ người ta. Hắn hẳn là 7-8 tuổi thời gian, bởi vì kinh mạch toàn thân bị người hãm hại gãy, cho nên nhượng hắn vô pháp thượng bình thường người lớn như nhau. Trái lại có chút nhỏ yếu, Vân Sơ giải thích, yêu nghiệt nắm Hoàng phủ thần hậu cổ áo, lật qua lật lại nhìn nhìn, chật chật hai tiếng, như thế đáng thương a, nhỏ như vậy liền bị nhân hãm hại, người có thể sống đến bây giờ thực sự là kỳ tích đâu, Hoàng phủ thần lanh lợi gật gật đầu. Cổng chủ bá bá cũng là nói như vậy ta từng còn có trị liệu sư nói thân thể hắn lại yếu đi. Có nữa mấy năm liền muốn nhịn không được. Sẽ chết, thế nhưng mấy năm trôi qua, hắn chứ thân thể yếu hơn một điểm, còn không phải là sống được hảo hảo. Bọn họ đều nói là kỳ tích, những thứ ấy trị liệu sư lời. Quả nhiên không thể tin, Vân Sơ đạo, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Thế nhưng trị liệu trong quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi có thể kháng trụ không? Này ra hỏa thương nhưng so với lúc trước tiểu bạch còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Muốn trị khởi lai thống khổ nhiều lắm, nàng chỉ sợ này thoạt nhìn giống thiếu niên gầy yếu hắn hội khiêng bất ở. Hoàng phủ thần nghi hoặc hỏi lại, vì sao khiêng bất ở? Ta từ kinh mạch toàn đoạn sau, mỗi đến mùa đông thân thể liền hội bị thương hàn chi đau. Cũng không có chuyện gì sao, nghe thấy hắn nói như vậy. Vân Sơ đối Hoàng phủ thần ấn tượng trái lại đổi mới. Nhỏ như vậy liền thụ như vậy đau, đổi làm người khác sợ rằng sớm liền chết non, nhưng hắn lại có thể khiêng thống khổ như thế, vẫn là quan sống hơn 40 năm, người như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy có chút khâm phục, muốn cho Hoàng Phủ Thần trị liệu, muốn tượng lúc trước Tiểu Bạch như nhau, chuẩn bị tắm thuốc phụ trợ, cần đại lượng dược liệu, nàng cũng không chút khách khí, trực tiếp nhượng Hoàng Phủ Thần chính mình viết, sau đó nhượng hắn hạ nhân đi chuẩn bị những dược liệu này. Đúng rồi, Phi Vũ Sư Tỷ và Phong Nhai có tin tức không? Vân Sơ đột nhiên hỏi, nói lên này, gia cảm thấy có chút kỳ quái, yêu nghiệt đạo, gia gọi Sở Mặc giúp đi hỏi giữ cửa những thứ ấy thị vệ. Có hay không nhìn thấy Hoa Phi Vũ và Phong Nhai, nhưng bọn hắn đâu nói không có, thế nhưng Diệp Nam Thiên này tiện nghi sư phụ lại nói. Bọn họ đích xác đi Vân Tiêu Thần Điện tới tìm các ngươi. Sau đó ra đi ngoài cung phụ cận hỏi thăm, phụ cận nhân nói đích thực là có thấy một nam một nữ đến thần điện dò hỏi. Nhưng chẳng biết tại sao bị chạy ra, sao bọn họ liền không thấy tăm hơi, Vân Sơ đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Nói như vậy, là những thứ ấy thị vệ đang nói dối. Yêu nghiệt gật đầu, rất có thể, sau đó lại phiền muộn đạo. Đáng tiếc chúng ta ở Vân Tiêu căn cơ còn thấp. Những thứ ấy nhân cơ hồ cũng không cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta chỉ có thể nhượng quân Hàn Nguyên ra mặt nhượng quân Mỹ Nhân. Tên kia hiện tại cũng không biết bồi cái kia bại chi thiếu nữ đang làm cái gì đâu. Còn nhượng hắn, hừ, nhắc tới này Vân Sơ tâm tình liền có phiền muộn, đơn giản rời đi chỗ khác đề tài nói. Sư phụ đem môn phái tông môn địa chỉ an trí ở tại đâu? Ở Vân Tiêu ngoại thành không xa, là một tòa phi thường thanh tịnh khe sâu. Hắn đã thỉnh nhân ở khe sâu trung thi công trang viện. Tiểu Bạch Đái Dung Dung cũng đi nơi nào, Vân Sơ đạo. Người nhượng sư phụ ở thi công trang viện thời gian, tiền nhất định không thể tỉnh, tốt nhất là có thể thi công ra một tòa mê cung đến. Nhượng người ngoài không dám đơn giản thượng chúng ta Kiền Nguyên Tông, nàng nghĩ tới mình ở viện. Nghiên cứu lúc buồn chán giết thời gian, xem qua một quyển có liên quan thời cổ hậu cơ quan chế tạo thư. Không nói hai lời, ngồi xuống, bắt đầu mài mực, tương nàng lờ mờ nhớ một ít cơ quan vẽ xuống, sau đó giao cho yêu nghiệt, nhượng sư phụ chiếu này kỳ trương bản vẽ thi công, yêu nghiệt gật đầu. Đi, kia ra trước quá khứ, rất mau trở về đến, ân, yêu nghiệt đi rồi. Vân Sơ nhượng Minh Nguyên Điện hạ nhân an bài một chỗ Hoàng Phủ Thần nơi đi. Nhượng hắn tạm thời ở Vân Tiêu Thần Điện ở đến. Bọn hạ nhân biết được Hoàng Phủ Thần là Hoàng Cực Môn thiếu gia. Không dám lãnh đạm, cấp tốc an bài xong nơi đi. Sau đó mang Hoàng Phủ Thần hạ đi nghỉ ngơi. Vân Sơ trở lại trong phòng. Lấy ra kia mai sinh mệnh quả hạt giống bắt đầu tu luyện. Trải qua mấy ngày này tu luyện. Loại này từ trường ra trôi, đã có một tấc trường, lờ mờ có thể thấy một tia lục ý, nhưng này nhìn cũng quá chậm, Vân Sơ có chút hoài nghi, đây mới thật là sinh mệnh thụ, quên đi, không muốn, hiện tại quan trọng nhất còn là mau chóng đột phá hiện tại giai vị. Tảo điểm trở thành thần cấp cao thủ, sau đó tương trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến, không thể đánh nhau. Chỉ có thể dựa vào múa mép khua môi ngày thái nhàm chán. Bất quá nhanh, hơn 3 tháng, có nữa nửa năm, nàng là có thể giải thoát rồi. Vân Sơ bính trừ tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc tu luyện, rơi vào suy tưởng chung Vân Sơ, cũng không có phát hiện. Ở nàng tu luyện mộc hệ hồn thể thời gian, một đạo màu xám lực lượng quanh quẩn ở chung quanh nàng. Tương nàng cả người bao vây lại. Chờ Vân Sơ theo nhập định trung tỉnh táo, đêm đã khuya, nàng xem không có một ai gian phòng, lập tức nheo mắt lại, quân Mỹ Nhân cư nhiên còn chưa có trở lại. Đêm hôm khuya khoát, đây là làm cho nàng độc thủ phòng không không? Hết chương.